Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1059, bảo tài cùng Bắc Yêu. Thế giới phảng phất đang chảy máu, khốc liệt khí tức mênh mông, các loại cơn bão năng lượng kéo dài bạo phát, sôi phun, cuối cùng hình thành lốc xoáy bão táp, chạy nhảy ở bên trong trời đất. Đầy đủ hủy thiên diệt địa, quần vương cuộc chiến, chúng thần đều kinh hãi, thế giới đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn sụp nứt, vạn tòa nhuốm máu núi lớn đều nổ vang không ngừng. Khó có thể tưởng tượng đại chiến đến cùng khốc liệt tới trình độ nào ở trong. Hầu như tất cả mọi người đang liều mạng, Tô Viêm cùng Tổ Thiên bọn họ tích oán đã lâu, ngay ở trước mặt chiến đấu bạo phát thời khắc. Tưởng thật là hung tàn đến mức tận cùng. Đồng dạng Bắc Yêu bọn họ nhìn thấy Tô Viêm sức hiệu triệu. Một khi để toàn thân bọn họ trở ra, một khi bọn họ trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là một đám uy hiếp thiên hạ năm đại bá chủ tuổi trẻ. Chỉ có điều để các cường giả thất sắc chính là lục tục còn có người tham dự vào. Tiểu huyết sư thần vương tam đại tuổi trẻ cường giả vọt thẳng hướng về bên trong chiến trường. Bọn họ ba vị tuy rằng cùng nghệ viên bọn họ có nhất định chiến lực, có thể liên thủ bạo phát, cũng có thể vì bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Nói chung trận chiến này đốt đời này điên cuồng. Đây là một cái này vũ trụ kỷ nguyên, điên cuồng nhất bá chủ tuổi trẻ chém giết, tham dự vào cường giả quá nhiều. Có thể tỏa ra thuộc về tự thân hào quang, đều là không bình thường kỳ tài. Giết, tình hình trận chiến kịch liệt tình cảnh bên trong, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài chặn lại rồi Tổ Thiên cùng Bắc Yêu. Mỗi một lần đấu đều đứng ở cường thịnh thời đại, tinh huyết cuồn cuộn bạo phát, oanh kích địch thủ, từng chiêu từng thức đều dùng hết sức mạnh. Mà nghệ viên bọn họ ba đại cường giả liên thủ, chống đỡ ở phía trước nhất, chịu đựng áp lực kỳ thực là lớn nhất. Rốt cuộc bọn họ ròng rã đối mặt sáu vị bá chủ tuổi trẻ, chống ra một mảnh trời, thậm chí còn có thánh thiên chiến thần này tam đại đỉnh phong cường giả. Còn bị bảo tài đánh ra đến 18 cột chiến kỳ chặn trụ. Mặc dù nói nghệ viên bọn họ chịu đựng áp lực lớn nhất, kỳ thực Tổ Thiên những này chiến lược đỉnh cao nhất già. Từng chiêu từng thức đều có thể chấn thương thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất. Có giết đi bá chủ tuổi trẻ chiến lực. Tốt đại chiến kịch liệt. Ta căn bản không nghĩ tới Tô Ngoan Nhân sẽ có mạnh như vậy sức hiệu triệu. Đại La Hoàng triều nội đấu không nói cũng được. Nhưng là ta không nghĩ tới Tô Ngoan Nhân có thể triệu tập lại đây tứ đại tuổi trẻ cường già. Thậm chí còn có một vị có thể cùng Bắc Yêu tiến hành chính diện chém giết. Ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Cũng có yêu vực cường già sắc mặt biến ảo không ngừng. Thiết Bảo Tài sao sẽ mạnh như vậy mạnh mẽ. Đã cùng Bắc Yêu đấu hơn trăm lần. Dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Đầu này sinh linh đến cùng là làm sao tu luyện, lúc này mới bao nhiêu năm, cũng có yêu vực cường giả tâm tư đung đưa không ngừng. Thiết Bảo Tài mới là vạn yêu kỳ chủ nhân, các đời yêu vực truyền xuống tổ huấn, đến vạn yêu kỳ giả, là vạn yêu chi vương, vô liêm sỉ, có Bắc Yêu bộ tộc cường giả sắc mặt âm trầm, nếu như không có thể diệt trừ Thiết Bảo Tài. Như vậy yêu vực tất nhiên trong hội loạn, rốt cuộc đây là yêu vực các đời truyền xuống tổ huấn. Hiện tại Thiết Bảo Tài đã chứng minh chính mình, nó đủ mạnh, mặc dù là Tô Viêm sức hiệu triệu lại mạnh, hắn cũng phải chết. Có tổ điện nguyên lão âm trầm nói, vừa vặn một lưới bắt hết, che ở phía trước ba đại cường giả đang đối kháng với dòng giã lục đại bá chủ tuổi trẻ a. Bọn họ có thể chống đỡ được thời gian bao lâu? Huống hồ này 18 cột rách nát chiến kỳ hình thành cổ trận, cũng không ngăn được thánh thiên chiến thần bọn họ quá lâu. Không sai, Một khi đợi được sát trận phá tan, Lục đại bá chủ tuổi trẻ công phá phòng tuyến, đến thời điểm là cái gì cách cục, nhưng là đầy đủ 9 đại bá chủ tuổi trẻ liên thủ đánh tới. Ai có thể đỡ được? Tô Viêm bọn họ đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Một vị khác tổ điện nguyên lão cũng theo gật đầu. Điều này làm cho đạo điện các cường giả trầm mặc. Nếu như trận chiến này, Tô Ngoan Nhân bại mất, như vậy dòng dã 5 đại bá chủ tuổi trẻ đều sẽ nuốt hận. Nếu như thắng, rất nhiều đạo điện cường giả lắc đầu, có thể dừng bước đã rất đáng gờm. Hy vọng thắng hầu như là số 0. Tô Viêm bọn họ lấy cái gì đi thắng? Trừ phi Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm có thể giết đi Bắc Yêu cùng Tổ Thiên. Nhưng là này quá khó khăn, căn bản là không thể. Nói chung chiến cuộc có chút rõ ràng. Lâu dần, Tô Viêm bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mặc dù là như vậy, Nghệ Viên bọn họ mang theo tuyệt đối niềm tin. Tam cường liên thủ, liều mình chống đối các đường chư vương. Trận chiến này, mục tiêu của bọn họ không ở Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ, cũng không phải Tổ Thiên bọn họ. Mục tiêu của bọn họ là Bắc Yêu. Mưu đồ chính là chém giết Bắc Yêu. Chỉ cần có thể trừ đi này một họa lớn, Tô Viêm bọn họ cũng có thể thoải mái tay chân tranh cướp luân hồi quả. Bắc Yêu cùng Thiết Bảo Tài tranh bá, lôi kéo người ta chú ý. Đây chính là liên quan đến với Vạn Yêu Chi Vương quyết đấu. Hai cường đấu, một phương tử khí cuồn cuộn, một phương kim quang như nước thủy triều. Dòng dã hơn 100 hiệp chém giết, hai đại yêu tộc sinh linh đều có khí thôn hồng hoang chi uy. Bắc Yêu oai hùng kinh thế, nằm dày đặc vảy màu vàng kim hình người thân xác bạo phát như biển màu tím thần mang. Kỳ thân về phía trước, kỳ lân quyền, Bắc Yêu giống to, ánh quyền sán lạn, sức mạnh vô cùng vô tận, thả ra ngùa chớp mắt, một đầu thái cổ kỳ lân ngang trời bổ nhào mà đến. Tràn ngập chí tôn uy, nghiền ép hư không phát sinh đại nổ tung. Gào, Thiết Bảo Tài bổ nhào mà đến, hoàng kim gấu trúc thân xác thần quang đại thịnh, nó ngẩng lên đầu tròn lớn. Hung khí 10 phần, cũng nương theo từng trận uy hiếp Vạn Yêu Hổ Vương chi uy. Thiết Bảo Tài giò ra móng vuốt lớn bên trên, lượn lờ mênh mông giải lụa ánh sáng, xé trời nứt hải hung uy tỏa ra, giống như một đầu thông thiên triệt địa to lớn bạch hổ. Nằm uốn lượn ở nó móng vuốt bên trên, bạch hổ quyền, các cường giả thay đổi sắc mặt, đây chính là thất truyền kinh thế thần thông. Chính là thần thú bạch hổ một mạch bí mật bất truyền. Oanh, không khí trong sân triệt để cuồng bạo. Kỳ lân đạp thiên, bạch hổ hạ giới, hai đại chí tôn sinh linh đánh giết cùng nhau. Vừa đối mặt huyết dịch cuồng bay, mọi người nhìn thấy bạch hổ bị kỳ lân gào thân xác rung động. Thân xác diễn sinh ra to lớn nứt toác văn, có thể bạch hổ vung lên đi ra móng vuốt lớn. Có bát chân long lực lượng, lập tức bổ ngang đi tới, xoẹt xoẹt lập tức đem kỳ lân bụng xé rách, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, rơi xuống đến cuồn cuộn dòng máu màu tím. Này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng kỳ lân cùng bạch hổ đụng vào nhau, hình thành gió tanh mưa máu hình ảnh. Hai đại chí tôn sinh linh dồn dập giải thể, rất nhiều người thất sắc. Nhìn thấy một vị yêu đạo bá chủ quật khởi, Thiết Bảo Tài khí thế khó lường. Trong phút chốc thời gian, hai đạo óng ánh sắc trời phóng thích, vũ động gió trời, nó như côn bằng ra biển, ngư dược long môn, thần hoàng dương cánh. Thiết Bảo Tài sau lưng mở rộng ra hai cái cánh khổng lồ, một trận múa tung, hư không đều bị thổi làm thủng trăm ngàn lỗ. Đầy trời tinh đấu đều rì rào rung động, nhuốm máu vạn sơn đều tỏa ra nổ vang thanh âm. Bắc Yêu ngươi cho ta để mạng lại. Bảo Tài thân xác ngang trời, tràn ngập uy thế vạn linh yêu đạo chí tôn thần uy. Một đôi cánh khổng lồ giống như hai đại tiên kiếm, bổ ra không gian, trong phút chốc chém đánh đến Bắc Yêu trên thân hình, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Cái gì? Toàn trường náo động, đây là tình huống thế nào? Bắc Yêu lẽ nào bị Thiết Bảo Tài cho bổ ra thân xác? Nhưng mà trong thời gian ngắn thời gian, một vị vương giả hạ giới, tỏa ra đồ diệt trăm vạn sinh linh khốc liệt gợn sóng. Mọi người dọa người, Bắc Yêu từ trong không gian chui ra. Phần eo có một đạo nhuốm máu vết thương. Vừa nãy hắn suýt nữa bị Thiết Bảo Tài cánh lớn muốn chém thành hai đoạn. Nghiệt xúc, ta muốn đập chết ngươi. Bắc Yêu tức giận bên dưới, toàn bộ mái tóc múa tung, một tiếng giống to nếu như yêu đình dáng thế, đầy trời đều là lít nha lít nhít thân ảnh to lớn. Đây là vạn yêu dáng thế cách cục, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu đạo bóng mờ, chật ních toàn bộ vòng trời. Chấn áp, Bắc Yêu kinh nộ bên dưới, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, muốn chấn áp Thiết Bảo Tài. Hắn dùng tự thân thân đỉnh tinh huyết, diễn hóa ra vạn yêu dáng thế cách cục. Đây là một loại đại khí phách, đại sức mạnh to lớn, mênh mông vô bờ yêu đạo bóng mờ, tràn ngập vạn cổ bất diệt yêu đình thiên uy, tương tự lan tràn khủng bố vũ trụ đại đạo áp bức. Gào, Thiết Bảo Tài bóng dáng ngang trời, tắm rửa hoàng kim thần quang, có vẻ chí thần chí thánh. Thân thể của hắn ở trong, hiện ra một trận lại một trận vượt qua cổ kim tương lai khi thế mãnh liệt một đoạn dài. Dường như hùng bá một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại nhân vật chính giáng lâm nhân thế gian. Tràn ngập một loại mơ hồ yêu đế khí tức. Chín tầng vĩ đại bóng dáng, bảo vệ quanh Bảo Tài, đưa nó tôn lên như đương đại yêu vực mạnh nhất bá chủ. Vạn yêu dáng thế cách cục, đều ở trong run rẩy muốn thần phục xuống. Đây là cái gì? Bắc Yêu sắc mặt khó coi. Đây là một loại ra sao năng lượng? Không lường được, khó có thể truy tra đầu nguồn. Thật dường như yêu đạo lịch sử dòng lũ tấn công tới. Lại dường như từng bộ cổ sử trấn áp mà dưới. Thuộc về các đại yêu vực chí tôn tinh thần ý chí. Ở nói cho nó biết. Các đời tổ huấn không thể làm trái. Bắc Yêu ngươi xong. Thiết Bảo Tài ngang trời vô giết mà đến. Hét giận dữ nói. Vạn yêu dáng thế. Bản thú thần mới là vạn yêu chi vương. Yêu đạo tất cả đạo cùng pháp. Cần vâng theo bản thú thần tinh thần ý chí. Có chút người đều phải bị Thiết Bảo Tài lời nói cho dọa đái. Lời này quá trâu bò. Cũng không sợ đem mình cho thổi chết rồi. Vô liêm sỉ, bản tôn mới thật sự là vạn yêu chi vương. Người bất quá là gặp may được vạn yêu kỳ. Hôm nay ta không quản ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Ngươi cũng khó thoát kiếp số. Bắc Yêu khí thôn 10 vạn dặm. Toàn thể tử quang sôi trào mãnh liệt. Bóng người của hắn có chút mơ hồ. Có chút thần bí. Phảng phất bốc cháy lên. Cả cái đầu đều phóng ra. Độc tôn vạn yêu chí cường khí cái, Tô Viêm lấy càn khôn nhãn sớm thấy rõ, một cái mắt dọc màu tím ở trong hỗn độn mờ, chấp trưởng yêu đạo, thẩm phán thiên hạ vạn yêu, mắt dọc màu tím trong lúc đóng mở, đầy trời ngôi sao muốn ngã. Tô Viêm ở cùng tổ thiên chém giết trong quá trình, không ngừng thôn hấp luân hồi quả căn nguyên năng lượng, hắn cảm thấy tự thân sắp thành công rồi. Liên thủ chống đối, muốn quyết định sinh tử rồi. Nghệ viên ba đại cường giả bạo gào, tỏa ra tự thân sức mạnh vô địch nhất, đẫm máu mà cuồng. Tam cường tựa hồ từ trong địa ngục bò ra ngoài thần ma. Dùng hết sức mạnh mạnh nhất, đối kháng phía trước lục đại bá chủ tuổi trẻ liên thủ chi uy. Bọn họ đều muốn tiêu hao hết, ở cực hạn bên trong phát điên. Dùng hết tất cả cũng phải ngăn trở lục đại bá chủ tuổi trẻ. Oanh, trong lúc ầm ầm, phía trước thế giới, khốc liệt luyện ngục chi địa, 18 căn rách nát chiến kỳ di rào run lên, cuối cùng vẫn là chống không nổi thánh thiên chiến thần ba đại cường giả liên thủ thảo phạt. Đánh 18 cột rách nát chiến kỳ bay ngang ra ngoài. đại trận này hoàn toàn bị phá tan rồi. Tô Viêm, ngày tận thế của ngươi đến. Thánh Thiên Chiến Thần ba đại cường giả liên thủ lao ra. Đây là đầy đủ đưa đến sửa chiến cuộc sức mạnh, trực tiếp vượt qua đến phần cuối đường chân trời. Muốn liên thủ Tổ Thiên đi đầu chém giết Tô Viêm, mới đi giải quyết nó kẻ thù của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.